trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 4 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Lần ra tù kỳ này, Bảy Thẹo đã xin về sống với người cô họ ở vùng mỏ. Về nhà được ít ngày thì được anh Tuấn, công an khu phố, xin cho anh Bảy vào làm việc ở một xí nghiệp may xuất khẩu. Cứ vài ngày, anh Tuấn lại đến chơi, cùng nhau uống trà và tâm sự đủ chuyện vui buồn. Người công an cũng quan tâm đến công việc, nơi ăn ở của anh Bảy và nhất là chuyện vợ con. Biết anh Bảy còn mặc cảm với quá khứ tội lỗi của mình, anh Tuấn đã lựa lời an ủi, khích lệ và hứa sẽ làm tròn vai trò mối mai. Người phụ nữ được giới thiệu cho anh Bảy chính là cô nụ bên vùng ngoại ô. Cũng như anh Bảy, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người chú nuôi nấng, dạy dỗ và đứng ra dựng vợ gả chồng. Chồng chị nụ là một công nhân mỏ rất cần mẫn, hiền lành, một lòng yêu thương vợ. Thời gian sau, họ có một đứa con trai. Nhà ông chú neo đơn nên vợ chồng chị nụ không nở ra riêng. Rồi trong một trận ném bom của giặc Mỹ, cả nhà chết hết, duy chỉ còn chị nụ sống vì lúc đó đang đi công việc không có ở nhà. Hiện chị đã gần 40 tuổi nhưng vẫn sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn, kiếm sống bằng nghề trồng rau trên chính mảnh đất ông chú để lại. Nhờ sự tận tình của anh Tuấn nên mối nhân duyên giữa hai người được hình thành rất nhanh và một đám cưới đơn giản, rất ấm cúng đã diễn ra. Hãy cùng bước vào phần 5 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đêm nay để chia sẻ niềm vui hạnh phúc với hai nửa trái tim cô đơn vừa tìm được nhịp đập chung. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Nhìn con đường vào mỏ phía trước đầy gian lao nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ đang thúc bách làm cho tôi ngày đêm ruột gan cứ như lửa đốt. Cả tuần nay tôi trăn trở nghĩ cách vào mỏ mà chưa tìm ra một phương kế nào có chút khả quan. Éc, éc, éc. Bỗng có tiếng lợn kêu từ căn nhà bên suối vọng lên. Tôi sực nhớ tới, lầy sập sắt. Một người qua có tuổi chuyên đi lang thang khắp nơi làm nghề cúng ma và quặn lợn. Vì hay qua lại vùng này hoạt động nên tôi quen lầy sập sắt. Đôi lần tôi đã giữ lợn để lão quặn. Có lẽ vì thế nên gặp tôi bao giờ lão cũng chào hỏi, tỏ ra rất thiện cảm. Nhưng nghĩ lão có thể là đặt dụ tưởng làm tay sai cho pháp nên tôi luôn cảnh giác đề phòng. Tôi đã nói với gia đình cơ sở giới thiệu tôi là cháu họ, bố mẹ mất sớm nên phải đi làm thuê nay đây mai đó để lại sập sắc khỏi nghi. Thấy tôi trẻ, khỏe, lại tỏ ra nhanh nhẹn nên ngay từ buổi gặp gỡ đó, lầy sập sắt đã ngỏ ý với cơ sở xin tôi đi theo để truyền nghề và bảo đảm cuộc sống cho tôi. Nhưng tôi thừa biết lầy sập sắt sống độc thân trên con đường lang thang hành nghề, lão muốn có một tên đầy tớ theo hầu để sai vặt giúp các công việc nặng nhọc, hoặc những khi lão đau yếu thì có người chăm sóc, mặt khác cũng làm tăng uy tín nghề nghiệp cho lão. Là phù thủy cao tay, lắm phù nhiều phép, nên mới có môn đệ trai trẻ cấp ráp đi theo phục dịch. Có thế lão mới dễ thu hút, mê hoặc người nhẹ dạ. Để quyến rũ tôi đi theo lão, nhiều lần lầy sập sắt cho tôi chứng kiến những đêm cúng ma của lão. Lầy sập sắt đã dở nhiều trò ma thuật quái gở như nuốt dao, nhai bóng đèn, chạy chân không trên lửa đỏ dài hàng chục thước và nhiều trò bịp khác để tôi tận mắt nhìn thấy. Nhưng ngày đó đối với tôi đâu cần lão. Còn bây giờ, lầy sập sắt xuất hiện đã làm dục lên trong óc tôi một ý nghĩ khá táo bạo. Phải tìm cách lợi dụng cái nghề lang thang của lão phù thủy tàu này mà mượn đường vào mỏ. Vì lầy sập sắt như một thứ bóng tối, lấy nó để ẩn náu và điều khiển nó hoạt động thì rất tốt. Ngay chiều ấy, lầy sập sắt được mời sang nhà cơ sở. Và chỉ qua dăm ba điều đối thoại là lầy sập sắt vui vẻ cho tôi chính thức nhập môn mà không cần có điều kiện. Sau buổi ấy, tôi khăn gói theo lầy sập sắt, đi lang thang, nay nhà này, mai nhà khác. Ngày thì quặn lợn, đêm đến cúng ma. Ở đâu và bất cứ việc gì, tôi cũng sẵn sàng tận tụy hầu hạ, lầy sập sắt, rất chu đáo. Chỉ thời gian ngắn, tôi đã chiếm được cảm tình đặc biệt của lão. Tất cả tay hòm chìa khóa, lão đều giao cho tôi. Tiền quặn lợn và cúng ma được, lão thưởng cho tôi một ít để tiêu giặt. Ngày ngày, lầy sập sắt thường dở những quyển sách chữ nho dày cộm ra hướng dẫn tôi các bài cúng. Phải nói là lão truyền nghề cho tôi khá tận tình, nhưng tôi chỉ chú ý học tiếng Hoa và chữ Hán thôi, vì vốn luyến về những thứ đó tôi rất ít. Còn cái nghề phù thủy, tôi học chẳng qua để chiều lão, chứ tôi thừa biết đó là một thứ đại biệp rồi. Lang thang theo lầy lập sắt ở Hoành Bồ gần tháng, tôi sốt ruột quá liền nói với lão. Ở đây mãi con thấy buồn lắm, sao sư phụ không đi một chuyến xa hơn, tới những chỗ đông vui như là Hồng Gai, Cẩm Phả hay là Quảng Yên, Uông Bí, có phải thích không? Lầy sập sắt nhìn tôi chậm rãi. Kể tới đó thì vui lắm, nhưng ở đây mọi người đang cần ta. Con tính một pháp sư cao tay như sư phụ thì ở đâu người ta cũng cần hết. Mà càng ở nơi đông vui, sầm uất, người ta càng cần hơn, và tiếng tăm của sư phụ người ta biết đến cũng nhiều hơn. Con nói đúng, và ta cũng biết tuổi trẻ của con là thích nơi đô hội hơn chốn quạnh hiu này. Được, ta sẽ chiều con thích tới đâu nào? Dạ thưa sư phụ, chúng ta đi Hồng Gai được không ạ? Được, ta đi đâu thì cũng được hết. Nhưng còn con, bằng tuổi con, đặt chân tới đó là phải có thẻ. Thế con đã làm thẻ chưa? Dạ chưa ạ. Chưa à? Thế thì đến vùng đó đi lại khó khăn lắm. Không có thẻ là sẽ bị bắt ngay đấy. Nếu vậy thì làm thế nào mà con có thẻ theo sư phụ tới vùng đó được? Thôi được, ta sẽ đi Uông Bí trước. Tới đó khắc sẽ có người lo thẻ cho con. Biết đi Uông Bí là sẽ kéo dài thời gian vào mỏ, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải nghe theo. Ngay đêm đó, tôi sửa soạn khăn gói cho lầy sập sắt. Đến Uông Bí, lầy sập sắt đưa tôi vào nhà quen người qua. Lão dúi cho họ một món tiền và báo họ đưa tôi lên quận để xin thẻ. Cầm chiếc thẻ mang tên Hoàng Văn Năm, dân tộc Nùng, mà lòng tôi như mở hội. Thế là tôi đã là người hợp pháp có thể đi lại dễ dàng rồi. Tôi muốn giả biệt ngay lầy sập sắt để trở về Hồng Gai tìm đường vào mỏ. Nhưng làm thế sẽ bị lộ. Tôi đành phải bấm bụng, cấp ráp đi làm đầy tớ lão phù thủy tàu này một thời gian nữa. Ở Uông Bí đồ nửa tháng, tôi lại tìm lý do điều khéo lầy sập sách về Hồng Gai. Chúng tôi vào ở khu Hà Lầm. Đối với lầy sập sách thì khu này có nhiều người qua, sẵn việc dễ kiếm chác. Còn đối với tôi thì khu này cũng là nơi tập trung nhiều công nhân mỏ để tôi thâm nhập xây dựng cơ sở. Mặt khác, ở trong khu đông người qua, bọn địch cũng ít chú ý hơn. Việc ẩn náu của tôi sẽ kín đáo hơn. Những buổi đầu, tôi vẫn theo lầy sập sắt, ngày đi quặn lợn, đêm cúng ma. Nhưng sau đó tôi tìm cách tách dần lầy sập sắt bằng lý do kiếm thêm tiền chi tiêu. Nên ban ngày tôi và lão phải chia hai thì mới quặn lợn được nhiều. Lão tán thành. Thế là ngày ngày với cái vai quặn lợn thuê, tôi đi mò tìm cơ sở. Tôi đến những gia đình công nhân nghèo người dân tộc để tìm hiểu. Qua nhiều lần tìm hiểu, tôi đã phát hiện được Hoàng Bảy là người dân tộc Sáng Diều. Anh làm lò đã lâu và rất nghèo khổ. Giờ chết sớm, anh phải gà trống đũa con. Con anh đã 6-7 tuổi mà gầy gò khẳng khiu chỉ bằng đứa 4-5 tuổi khỏe mạnh. Nguyện vọng anh là muốn lấy vợ nhưng nghèo quá, nên anh có chạy dại đi dạm hỏi dăm ba đám mà chẳng thành. Cực nhọc túng quẫn đã làm anh có xu hướng theo những người thợ mỏ cùng cảnh chống lại bọn chủ. Một điều đặc biệt trùng hợp khá lý thú là Hoàng Bảy lại cùng họ với cái tên ở thẻ của tôi. Mà người dân tộc đã cùng họ thì rất quý nhau và dễ kết bạn. Một tối, lấy lý do đi chơi, Để lầy sập sắc khỏi nghi, tôi đến gõ nhà Hoàng Bảy. Ai đây? Có phải ông là lính quốc gia đi tuần không? Tiếng Hoàng Bảy hỏi vọng ra. Không, tôi là kẻ lỡ độ đường, muốn nhờ gia đình xin hớp nước. Tôi nói giọng thiểu não. Hoàng Bảy trở dậy châm đèn, mở cửa cho tôi. Rồi anh gọi đèn nhìn tôi suốt từ đầu đến chân khá lâu. Thấy tôi giận quần áo kiểu dân tộc, anh liền đổi giọng dồn dã hỏi tôi bằng tiếng sáng dịu. Sao? Mày ở đâu tới? Có việc gì mà phải đi đêm hôm khuya khoắt thế này? Dì đã chuẩn bị sẵn, nên tôi thuật lại cuộc đời của tôi cho Hoàng Bảy nghe khá lâm ly, bi thảm. Nào bố mẹ tôi chết sớm, tôi phải đi ở hết cho người Kinh đến người Nùng, nhưng chả đâu được yên thân cả. Mới đây gặp một người quen rủ tôi nộp tiền cho một ông mộ phu sinh ra làm mỏ. Hai người theo ông ta ra tới Hồng Gai thì ông ta biến mất. Hai người đành lang thang ở Hồng Gai xin việc, nhưng người bạn kia không có giấy tờ liền bị bắt, còn tôi có thẻ thì họ cho đi. Nhưng rồi chẳng biết đâu tôi bơ vơ. Nhưng nghe nói khu Hà Lầm có nhiều người dân tộc, liền mò vào đây và đánh bạo gõ cửa nhà Hoàng Bảy. Tôi nói bằng tiếng sáng dịu và cố tình giơ cái thẻ để Hoàng Bảy xem. Anh ta cầm thẻ của tôi, vẻ thông cảm và ái ngại nói: "Khốn khổ thật. Ở cái đất chó đẻ này, có thế đấy. Có khi việc chưa sinh được đã được ngồi tù, mà có được việc đi nữa thì chui vào cái lò chết tiệt này còn quá hơn tù." Nói rồi anh giơ chiếc thẻ của tôi sát gần đèn, đánh dần từng chữ một. "Ồ, mày cùng hỏi với tao rồi." Hoàng Bảy nói như reo và chạy tới kéo tôi vào giường. Giường của bố con Hoàng Bảy là những khúc gỗ rừng đóng lại chôn bốn chân xuống nền nhà khá chắc chắn. Giác giường làm bằng những mẫu tre chắp nối nhưng không có chiếu. Trên dãy toàn bằng lá ràng ràng, dương sỉ và một số lá chuối khô lẫn với ít rơm rạ. Đứa con trai của anh đang nằm co vóc ngái trong đống cỏ lá tạp nham ấy, giữa lúc ngoài trời gió rét như cắt thịt. "Mày cứ ở đây với tao, còn mày muốn là người dương gian làm việc cho âm phủ thì chui vào lò, tao sẽ xin cho." Đêm ấy tôi ở lại với Hoàng Bảy. Cũng trên chiếc giường chăn nệm bằng lá tạp nham đó, anh với tôi đã tâm sự về cuộc đời và thề thốt kết nghĩa anh em. Sáng sau, chờ anh đi làm, tôi mới lại tìm về với lầy sập sắt. Tôi khéo léo viện lý do là may mắn gặp được họ hàng, nên xin ở lại không theo thầy học đạo được nữa. "Thế con bỏ ta ư?" Lầy sập sắt nói và hai mắt mở to, nhìn tôi đầy kinh ngạc. Thấy bộ mặt nhăn nhúm thiểu não của lầy sập sắt mà tôi bỗng thấy thương thương. Quả thật, qua gần 3 tháng sống với lầy sập sắt, tôi cố tìm hiểu xem con người này có phải là chân tay của địch đội lốt không. Nhưng hoàn toàn không phải, lão chỉ là một kẻ cô đơn, không gia đình vợ con, suốt năm tháng chỉ lang thang, nay đây mai đó, hành nghề kiếm cơm, rượu, sống qua ngày. Cũng vì vậy mà lầy sập sắt yêu mến tôi thực sự. Có lần tôi chỉ ốm xoàn mà lão cuốn lên, vừa dội giả lập đàn cúng ma, vừa gọi người đi tìm thuốc cho tôi. Lão chăm sóc tận tình làm tôi cảm động. Tôi biết giờ bỏ đi thì con người cô đơn này sẽ rất buồn. Nhưng vai trò lịch sử của lão đối với tôi trên chặng đường vào mỏ đã xong. Tôi không thể nâng ná theo làm đầy tớ để phục vụ nghề đại biệp của lão lâu hơn được nữa. Nhiệm vụ mới đang chờ tôi. Lựa lời, tôi nói với lầy sập sắt trước khi tạm biệt. Suốt thời gian theo sư phụ học đạo, con biết là sư phụ rất quý con. Giờ phải xa sư phụ, con thấy con có lỗi và rất buồn. Nhưng vì hoàn cảnh, anh em con lưu lạc bấy lâu, nay mới có dịp mai gặp lại. Con bỏ đi thấy không đành, mong sư phụ thông cảm bỏ khóa cho con. Bao giờ có dịp con lại đến theo hầu sư phụ. Thôi được, con cứ ở lại. Ta rất hiểu hoàn cảnh con, lá rụng về cội mà. Thực lòng ta rất yêu mến con. Thiếu con ta buồn lắm, nhưng ta không muốn con phải chia đàn xẻ nghé với người thân vừa hội ngộ. Với lại, giữ người ở, chứ chẳng giữ được người đi. Ta có giữ cũng chẳng được. Có điều ta lưu ý con là lúc nào cần thì con hãy đến với ta. Đến với kẻ thân cô thế cô sống vô gia cư, chết vô địa tang này, để ta đỡ rầu ruột, nát gan, nghe con. Lầy sập sát nói, mà tôi tưởng như lão đang cúng. Rồi nước mắt của lão tự nhiên ứa ra, lão khóc nấc lên. Tôi không hiểu, lão thầy Tào này lìa bỏ đất nước Trung Quốc bao la, lần mò sang đây vì nguyên nhân gì, mà cho tới cái tuổi mãn chiều xế bóng vẫn phải độc thân lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của xứ này để kiếm ăn và thèm một đồ đệ theo hầu đến thế. Giả từ lầy sập sắt, tôi đến ở hẳn với hai bố con Hoàng Bảy. Thấy cảnh sống của bố con anh cùng cực quá, không thể đành lòng được, tôi liền đi mua hai chiếc nồi và một đôi chiếu để cái nằm cái đắp chống chọi với cái rét ngọt viên hai. Dây tình cảm giữa tôi và bố con Hoàng Bảy được thắt chặt từ đấy. Ở nhà Hoàng Bảy với lý do chờ đợi xin việc, nhưng thực ra là tôi đang tìm cách liên lạc để xin chỉ đạo của trên. Thấy tôi ngày này qua ngày khác đi đi về về gần tháng mà chưa được việc, Hoàng Bảy ái ngại cho tôi lắm. Anh sốt sáng bè vẽ cho tôi đủ cách để chạy việc. Song tôi biết sự chậm trễ đó là nguyên nhân khác. Kẻ địch đã chui được vào cơ sở, lũng đoạn và phá vỡ từng mảng, nên giờ trên rất thận trọng và bí mật, chưa để tôi hoạt động ngay được. Qua một tháng nằm chờ, tôi biết đã là người hợp pháp, có chỗ ăn, chỗ ở ổn định tại Hà Lầm. Trên mới cho người đến bắt liên lạc. Một buổi, tôi đang chơi với con Hoàng Bảy, thì có một người mặc rách rưới, mặt đen nhẽm như mới ở lò ra, giờ vào nhà tôi xin nước, rồi nói mật hiệu với tôi và hẹn tôi tới địa điểm bí mật để nhận thư. Xong người ấy đi ngay. Bắt được liên lạc, tôi rất mừng. Chủ trương trên muốn bố trí tôi vào làm ở công trường 87-88 của chủ thầu người Hoa, tên là Si A Tắc. Nhưng trên là chỉ thị cho tôi phải rời địa điểm tới sống ở khu công nhân người Việt cho dễ hoạt động gây cơ sở. Để công việc tiến hành thuận lợi, trên cử một người làm môi giới xin việc cho tôi, nhưng tôi không được phép biết tên. Trước khi nhận vào làm, bọn chủ mỏ lại bắt tôi đi đổi thẻ lấy tích. Chúng muốn bắt tôi đích thân phải ra trình diện trước sở mật thám để bọn tay chân thằng Rai nắm. Đây là một thủ đoạn hết sức thâm độc của thực dân Pháp đối với người bản xứ. Chúng muốn biến mỗi chiếc tích là một chiếc dây vô hình trói buộc cuộc đời của anh chị em công nhân với bọn chủ mỏ, để chúng tha hồ bóc lột sức lao động của người công nhân cho đến chết mà không còn cách nào có thể thoát được. Mặt khác, chúng còn phát hiện và truy tìm cán bộ ta trà trộn vào hoạt động. Tôi chọn một buổi chiều mưa u ám để ra trình diện chúng. Khi đi, tôi mặc một chiếc áo kẻ sọc kiểu người nùng rộng thùng thình và một chiếc quần đùi hẹp. Tóc bù xù, mặt mũi nhem nhuốc. Nhìn gương mà đến tôi cũng phải bật cười, không nhận ra mình được nữa. Ấy thế, nhưng tôi vẫn cầm thêm ba chiếc ảnh đã chụp sẵn, để nếu có cơ hội thì xì ra cho chúng nó. Đến sở mật thám, tôi thấy người ngồi chờ đổi thẻ la liệt. Tôi nghĩ, kiểu này có khi hỏng hết sự sắp xếp của mình rồi. Nhưng tôi vẫn cứ đặt thẻ vào chỗ đổi và ngồi chờ. Xung quanh tôi là những cơ thể gầy guộc, khoác trên những bộ quần áo cáo bẩn, rách mướp, nói đúng hơn là những mẫu vẽ được túm lại che lên người. Với những bộ mặt hốc hác xanh xao, với những cặp mắt thâm quầng sâu như cái hố hao háo nhìn vào những đống thẻ trên bàn mà bọn mật thám đang làm việc với một nỗi chờ mong hy vọng. Nhìn những người lam lũ khốn khổ ấy, tôi biết đây là hậu quả của chính sách bần cùng quá của thực dân Pháp đã tiến hành ở các vùng nông thôn để đẩy họ ra đây làm kiếp ngựa trâu, đào than làm giàu cho chúng. Mấy năm trước, tôi đã chứng kiến hàng loạt người bỏ quê hương kéo ra đây chờ xin thẻ vào làm mỏ. Nhưng chờ được thẻ còn trầy trật. Đói quá, nhiều người phải rủ nhau xuống biển mò cua bắt ốc nướng lên. có người chưa lấy được thẻ đã lăn ra chết gục trên góc phố. Thảm cảnh đó diễn ra ở đất mỏ này chắc đến giờ cũng chưa hết. Hoàng Văn Năm, ký thẻ. Một tên tay sai đắc lực của chánh bậc thám rai gọi và cầm chiếc thẻ của tôi giơ lên. Dạ. Tôi kêu lên và đứng dậy. Ký thẻ nhìn kỹ chiếc ảnh ở thẻ tôi, rồi lại nhìn như cắm vào người tôi suốt từ đầu đến chân. Tôi hơi chột dạ, không hiểu vì sao thẻ của tôi mới đặt mà nó đã gọi. Còn bao nhiêu người đặt trước rất lâu mà nó vẫn chưa đá động gì. Xong tôi vẫn bình tĩnh hỏi. Thưa ông, đến được tôi à? Sang buồng ảnh. Ký the hất hàm chỉ tôi sang buồng bên cạnh. Tôi bước vào buồng ảnh. Tên thợ ảnh nhìn tôi nhận diện xong, nó xua tay. Hôm nay không có điện, chờ mấy hôm nữa, hiểu không? Tôi nghĩ chắc đây là một kiểu làm tiền khôn khéo của nó, nên vợ nói. Ông làm ơn cố gắng giúp cho. Phí tổn bao nhiêu tôi sẽ lo. Tôi chờ đợi lâu quá rồi. Đã bảo là không có điện. Trời u ám thế này thì chụp khỉ gì được. Tôi đứng lặng giây lát, rồi từ từ lấy ba chiếc ảnh trong túi ra đưa cho nó. Thưa ông, ảnh này có làm được không ạ? Tên thợ ảnh cầm ảnh, nhìn tôi và nhìn ảnh để so sánh một lát rồi gật đầu. Được, ảnh này thì tốt quá rồi. Nó liền đưa ba ảnh của tôi đến trình tại ký the. Ký the liền gọi một tên khác đem một cái rổ to tướng ra để nó đối chiếu. Tôi bùng bảo dạ. Chúng mày định xem tao có tên trong sổ bìa đen của chúng mày không chứ gì? Có mà đến rằm tay đen mới thấy. Quả nhiên tìm mãi không thấy tên Hoàng Văn Năm, dân tộc Nùng, trong sổ cái. Ký the mới giục tên tay chân. Thôi, làm cho thằng máng này đi. Cầm chiếc thẻ mới ra về, tôi mỉm cười một mình. Thế là bước đầu tôi đã bắt kẻ địch làm theo ý muốn của mình. Tới nhà, tôi đem thẻ khoe với Hoàng Bảy và báo cho anh biết là tôi đã xin được việc. Sau đó tôi dành lý do để tạm biệt bố con anh. Sẵn số tiền lại sập sắc cho. Tiêu chưa hết và số tiền đi hoàn lợn được. Tôi làm bữa ăn tươi, còn lại tiền tôi tặng Hoàng Bảy để mua sắm quần áo cho cháu. Hoàng Bảy cảm động, ứa nước mắt, nói: dân áo ngắn mình á, ai cũng thương nhau, nhưng ai cũng nghèo khổ cả em à. Cuộc chia tay giữa tôi và bố con Hoàng Bảy cũng đầy xúc động, không kém cuộc chia tay với Lầy Lạp Sắt, mặc dù tôi ở với bố con anh rất ngắn. Rời nhà Hoàng Bảy, tôi được ông C, một cơ sở bí mật của ta, đến đón. Ông chỉ dẫn cho tôi đem thẻ đến trình tay ban phố Mộc để lão ghi tên, nhận diện một lần nữa. Xong thủ tục đó, ông C mới lại đón tôi đưa vào láng kẽm và dẫn lên công trường làm việc như trên đã bố trí. Lần đầu bước lên công trường làm việc, tôi rất hồi hộp và bỡ ngỡ. Nhưng rồi cũng phải cố hòa mình với anh em công nhân làm việc quần quật như con vật dưới làn roi vọt của bọn chân tay chủ mỏ. Năm ấy tôi bước vào tuổi 20, sức tôi đang khỏe, tôi có thể gánh 30-40 cân chạy băng băng hàng cây số không cần nghỉ. Ấy thế nhưng việc xúc than để gồng lại quá mới mẻ và nặng nhọc với tôi. Nhất là làm việc dưới roi giọt của bọn chủ, không được ngơi nghỉ, nên tôi thấy rất mệt và căng thẳng. Mấy ngày đầu tay tôi phồng lên, xót như xác muối. Khắp người tôi chỗ nào cũng đau ê ẩm. Mới chớm nắng mà da tôi đã rộp lên từng mảng, rát như phải bỏng. Nhiều lúc đẩy gồng than không nổi nữa. Mắt tôi tự nhiên qua lên, tay chân rời rã. Tôi bước mà chân như đeo đá, chỉ chực quỳ xuống. Thấy tôi lóng ngóng, mệt mỏi, chưa quen với công việc, lo cho tôi bị đòn, một số anh em đã chạy lại làm hộ tôi và bày vẽ cho tôi cách xúc, cách đẩy cho đỡ phí sức rất tận tình. Dần dà tôi đã quen được với anh em và quen được tất cả công việc lao động nặng nhọc ấy. Song có một điều mà tôi không bao giờ quên được là ngày ngày lên công trường, cứ nhìn thấy những cơ thể gầy gò, mảnh khoảnh, trán đẫm mồ hôi với những nét mặt đăm chiêu khắc khổ, còng lưng dưới những ngọn roi, hì hục đẩy những gồng than đầy ắp để làm giàu cho bọn chủ mỏ và bọn thực dân Pháp, mà lòng tôi lại da dứt quần đau và căm giận. Chính những giờ phút ấy đã làm cho tôi càng hiểu sâu sắc về cuộc đời nhục nhã của một người dân mất nước và thôi thúc tôi lao vào nhiệm vụ. Tôi có ý định mấy tuần đầu đi làm là để tìm hiểu tình hình công nhân và thăm dò tình hình địch, sau đó mới rà lại các cơ sở và tiến hành hoạt động. Nhưng mới đi làm được hơn tuần, thì một hôm tôi đang lúi húi, đẩy gồng, bỗng một bàn tay cầm chiếc nón mê của tôi lật lên. Tưởng là tên mật thám đã đánh hơi được tới Bắc, tôi giật mình sững lại để tìm cách đối phó. Nào ngờ đó là ông Thời, người mà trước đây tôi đã đến gây cơ sở và khuyên ông đừng đi làm trâu ngựa cho bọn chủ mỏ. Thấy tôi vẻ lúng túng, ông Thời nhìn chằm chằm, mắt ông tưởng chừng nảy lửa. Rồi bằng một giọng tức giận, khinh bỉ, ông nói: "Ra lại chính là mày à, thằng hèn. Trước kia mày khuyên tao thế nào, mày nhớ không? Tao tưởng mày là thằng đáng tin cậy, không ngờ mày chỉ là thằng lá mặt lá trái. Bây giờ mày cũng thích đi làm trâu ngựa hả? Đồ phản bội." Ông Thời nhổ bọt nước miếng trước mặt tôi, rồi đi thẳng không thèm nhìn tôi một giây nào nữa. Quất tận cổ. Nhưng tôi chỉ biết lặng im như một người câm điếc và lù lũi cắm đầu lần đi từng bước một. Kính thưa quý vị, từ ngày có vợ, cuộc sống của anh Bảy như mở sang một trang mới. Ngoài giờ đi làm, anh Bảy chỉ quanh quẩn ngoài giường để phụ vợ trồng rau, chăn nuôi gà vịt. Có những đêm không ngủ được, anh Bảy nhớ đến gia đình năm trọc và thầm mong ước sao hai gia đình được mãi mãi hạnh phúc như thế này. Mãi vui bên người vợ mới cưới, anh Bảy không để ý đến những sự cố bất thường xảy ra trong công ty của mình. Khi thấy mấy lượt công an cứ ra vào phòng giám đốc, anh mới lần la tìm hiểu và được biết công ty đang bị điều tra. Tài tổng giám đốc tức tốc gọi điện thoại cho đứa con trai đang tham gia trong nhóm cảnh sát điều tra về nhà để chất vấn. Dẫu bị cha mắng như tát nước vào mặt, nhưng anh con trai vẫn điềm tĩnh giải thích về những đơn thư tố cáo tiêu cực trốn thuế của công ty Đại Thái Dương. Biết đứa con trai rất trung thực, nên tổng giám đốc công ty không thể lấy danh nghĩa người cha để bắt anh làm ngơ trước những chứng cớ đã thu thập được. Song khi trao đổi quan điểm đã không tránh khỏi những tranh luận gay gắt, thậm chí cãi lẫy dữ dội. Và khi thấy nguy cơ bị đi tù, ông liền quay sang áp đảo bắt con phải ngừng lại việc điều tra. Tổng giám đốc đã lật ngửa con bài, không một chút hổ thẹn hay ngại ngùng mà còn dên dáo lớn tiếng cho biết nhà cửa xe đời mới mà anh cảnh sát điều tra có được khi cưới vợ chính là những món quà do hối lộ mà có. Không dừng lại đây, người cha còn lên giọng đạo đức dạy rằng nếu là con cái mà chống đối lại cha mẹ thì người đời sẽ gọi là bất hiếu chi tử. Hãy cùng tiếp tục đón nghe phần 6 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo diễn biến xảy ra tại công ty mai xuất khẩu của anh Bảy. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.